Chương 1511 chân thần. 2. Cho dù những dược thương kia đã bắt đầu toàn lực bác bỏ tin đồn, nhưng sóng gió đã lên, ép được nhất thời lại không ép được cả đời. Chờ đến khi Triệu Khách trở về, sẽ được biết trận sóng gió khủng bố này sẽ gây ra gió bão lớn đến thế nào ở quỷ thị. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Triệu Khách cẩn thận phân tích dược vật một chút, cố bản hoàng nguyên chắc là hiệu quả của máu hươu và xạ hương, sinh cân tục cốt là hiệu quả của sinh cốt mặt thạch. Còn huyết khí sinh triều e rằng cũng là hiệu quả từ máu hươu của thủy lộc. Về phần rễ phụ của cây già, đã sinh ra tính trung hòa rất tốt cho những hiệu quả này. Xem ra, vẫn là thủy lộc cống hiến lớn nhất, nhưng Triệu Khách cũng không để thủy lộc chịu thiệt thòi không công, lấy ra một cục thạch đưa cho thủy lộc, đền bù một chút tổn thất vì lấy máu của hắn ta, cũng coi như thuốc cứu mạng vào thời khắc mấu chốt, dù sao khe nhỏ sông dài, đảm bảo chất lượng đầu nguồn mới là quan trọng nhất. Hừ hừ. Nhận lấy cục thạch mà Triệu Khách đưa tới, đồng thời biết được dược hiệu từ chỗ Triệu Khách, khuôn mặt già nua của Thủy Lộc đã sắp nở hoa. Vẫn không quên khoe khoang với cây già một chút, tuy Triệu Khách dùng bộ phận trên người hắn ta để luyện dược, nhưng sau khi luyện dược còn không quên cho mình một phần, trong lòng Thủy Lộc vẫn đắc ý, đột nhiên cảm thấy làm vậy cũng rất tốt, nếu không luyện chế thành thuốc, để lại trên người mình cũng không có cách nào luyện chế thành bảo dược, như bây giờ cũng coi như tự sản tự tiêu. Thậm chí trong lòng Thủy Lộc đã bắt đầu cân nhắc, có nên sửa lại sừng hươu một chút, để mọc ra sừng mới hay không. Đúng lúc này, đột nhiên hai con ngươi Triệu Khách lóe lên, ý thức nhanh chóng hoán đổi đến trên người phân thân. Chỉ thấy cửa phòng trước mắt bị mở ra, Claridge dẫn theo lão nhị to con cất bước đi vào, cho dù dựa vào ánh mắt phân thân, sau khi nhìn thấy lão nhị thể hoàn chỉnh, bản tôn Triệu Khách vẫn có thể cảm thấy áp lực rất lớn. Cho ngươi. Chỉ thấy Claridge đưa một bộ quần áo cho Triệu Khách, đây là cái gì? Phân thân nhận lấy quần áo, so với việc nói là quần áo, không bằng nói là một cái áo choàng rộng lớn, ngón tay sờ soạn bên trên, phát hiện vải vóc cũng không tệ lắm, lúc sờ lên cảm giác rất thoải mái. Chân thần dự định triệu kiến ngươi, thay quần áo đi theo ta, Claridge nhìn lão lục từ trên xuống dưới, cặp mắt trong suốt kia như đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trên người Triệu Khách. Chân thần. Dù là phân thân hay bản tôn Triệu Khách, sau khi nghe được tin tức này trong lòng đột nhiên nhảy lên, thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt phân thân, Claridge hơi nhíu mày lại, giọng điệu mang theo vài phần không vui nói, sao nào, đây không phải lần đầu tiên ngươi đi gặp chân thần, có cần ngạc nhiên như thế không? Nghe được câu hỏi của Claridge, tâm thần Triệu Khách lập tức trở nên cảnh giác, nhanh chóng đáp lời, chỉ thấy vẻ mặt phân thân trở nên kích động. Không. Không phải, là ta quá kích động, mỗi một lần gặp chân thần. Ta đều cảm thấy như ta đã về vòng tay chân thần. Lúc nói chuyện, phân thân nhanh chóng mặc áo choàng lên người mình, chỉnh sửa lại mái tóc, sau khi bảo đảm bản thân ăn mặc gọn gàng, không xuất hiện điều sơ suất mới đi theo Claridge ra ngoài. Trên đường đi, Claridge vẫn đi ở phía trước, ở giữa cách một lão nhị khiến Triệu Khách muốn ra tay đánh lén cũng không có cơ hội. Chỉ thấy từng cánh cửa bị mở ra, Triệu Khách điều chỉnh lại tâm trạng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn không tin cái gọi là chân thần, so với nói là chân thần. Không bằng nói là một thủ lĩnh tà giáo thì chính xác hơn. Đối mặt với một thủ lĩnh tà giáo, đương nhiên Triệu Khách không hề sinh ra lòng kính sợ, nhưng dọc theo quãng đường này, thỉnh thoảng Triệu Khách thấy một số thị nữ nằm quỳ trên mặt đất, mặc quần áo nhẹ mỏng như vậy quỳ trên mặt đất, chỉ cần liếc qua một chút là có thể thấy được bộ phận đầy đặn ở trước ngực các nàng. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách rất khó chịu, lời nói trước đó của giả thể thu thủy lại văng vẳng bên tai Triệu Khách. Tuy từ đầu tới cuối trên mặt phân thân vẫn duy trì vẻ kích động và mong đợi, nhưng ánh mắt bản tôn Triệu Khách trốn ở trong đại hạ đỉnh lại dần trở nên lạnh lùng. Chỉ đợi đến gần cánh cửa lớn màu đen sau cùng, một tên tùy tùng bước nhanh chào đón, chân thần chờ chư vị đã lâu. Tuy tên tùy tùng nói rất khách sáo, nhưng trong giọng điệu không khó nghe ra sự bất mãn với đám người Triệu Khách. Dù Claridge là tư lệnh quan viên do chân thần chỉ định, là tùy tùng được chân thần xem trọng, nhưng đối mặt với những tùy tùng này, mọi người đứng trước mặt chân thần chỉ có một thân phận, đó là nô bộc của chân thần. Thật xin lỗi, xin mở cửa đi. Claridge nói xong, lấy ra một tảng đá từ trong túi im hơi lặng tiếng nhét vào trong tay tên tùy tùng. Nhìn tảng đá trên tay, lúc này sắc mặt tên tùy tùng mới tốt hơn rất nhiều, xua tay ra hiệu mọi người mở cửa. Triệu Khách dựa vào ánh mắt phân thân nhìn qua khe cửa mở ra, không kịp chờ đợi muốn nhìn rõ rốt cuộc người được gọi là chân thần này có dáng vẻ như thế nào. Rắc rắc rắc, trong tiếng chuyển động nặng nề của bánh răng, cánh cửa kim loại có thể chống lại đạn hạt nhân bị mở ra. Chương 1512 kế hoạch tịnh hóa có thể thấy một bóng người mơ hồ ngồi ngay ngắn trên vương tọa bằng vàng. theo bóng dáng dần rõ ràng, một khuôn mặt khiến Triệu Khách không thể tưởng tượng được xuất hiện trong tầm mắt Triệu Khách, khóe miệng như cười mà không phải cười khiến Triệu Khách không khỏi hoảng sợ nói, là hắn. Thật bất ngờ, không, phải nói là hoàn toàn không tưởng tượng được. Trước khi vào cửa, trong ấn tượng của Triệu Khách, vị thần cao cao tại thượng này nghiêm chỉnh là dáng vẻ Bái Nguyệt giáo chủ, nói thẳng ra là thần côn. Ở trong trí nhớ của lão Lục, ấn tượng rõ ràng nhất là giày của vị thần này vĩnh viễn vàng chói, không dính bụi bặm. Lão Lục thành tín, đến chết cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của chân thần, có thể thấy được tín ngưỡng trong lòng của hắn ta với chân thần là như thế nào. Nhưng Triệu Khách không phải hắn ta, chỉ là khuôn mặt này thật sự khiến Triệu Khách đầy bất ngờ, lại như tất cả đều hợp lý. Luke. Bản tôn ở trong đại hạ đỉnh suýt nữa hô lên cái tên này, đây cũng không phải giống hay không, mà là vẻ ngoài của hai người gần như là huynh đệ song sinh đúc ra từ một khuôn. Nam nhân ngồi trên vương tọa cao cao có khuôn mặt hoàn toàn phục khắc từ dáng vẻ Luke, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chỗ duy nhất khác với Luke là khí chất của hai người này. Một người ngồi trên cao nhìn xuống, một người như dẫm trên băng mỏng, ngược dòng mà đi. Nhưng không hề nghi ngờ hai người bọn họ có một điểm cực kỳ tương tự nhau, đó là giả tâm. Cho dù chỉ nhìn thoáng qua rất ngắn ngủi, Triệu Khách vẫn có thể cảm nhận được phần giả tâm to lớn trong ánh mắt của nam nhân ngồi trên vương tọa. Chỉ ngay người một chốc ngắn ngủi, khuôn mặt phân thân nhanh chóng khôi phục bình thường, duy trì dáng vẻ giống hệt lão Lục, tất cung tất kính cẩn thận cúi người xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào giày của nam nhân trước mặt. À! Thật đúng là ánh vàng lóng lánh, phân thân nhìn chằm chằm giày của vị chân thần này, giống với ấn tượng của lão Lục, đôi giày ánh vàng lóng lánh trông càng giống bọc một tầng hoàng kim. Nguyện Thái Dương và Ngài đồng tại, Claridge quỳ sát ở trên mặt đất, khiến trong lòng Triệu Khách đi theo phía sau vô cùng khó chịu. Triệu Khách trốn ở trong đại hạ đỉnh không nhịn được mắng chửi, ha ha, sánh cùng mặt trời, không phải thiếu R à. Đương nhiên, trong lòng Triệu Khách mắng chửi nhưng vẫn thao túng phân thân học theo nằm quỳ ở phía sau. Đứng lên đi, đều không phải người ngoài. Nam nhân đứng lên từ trên vương tọa, tự mình đi xuống bậc thềm đỡ Claridge đứng lên, chợt ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, hắn ta đánh giá thân thể Triệu Khách. Nụ cười càng thêm rực rỡ, gật đầu, không sao, kế hoạch tịnh hóa đã bắt đầu, sau khi vị diện này bị tịnh hóa, thương thế của hắn sẽ không trị mà hết bệnh. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, cẩn thận lắng nghe. Nhưng hiện tại còn chưa phục khắc ra vaccine phòng bệnh, có cần chúng ta đi cướp một lần nữa không? Nhắc đến vaccine phòng bệnh, trên mặt Claridge sinh ra vẻ xấu hổ. Là nàng chủ quan, nếu sớm biết như thế này nhất định sẽ để lão nhị đã trở thành thể hoàn chỉnh ra tay. Vậy càng ổn thỏa hơn. Không cần. Nam nhân lắc đầu, không tiếp tục thảo luận vấn đề này với Claridge, một lần nữa trở về vương tọa của mình, ngẩng đầu nhìn bích họa được khắc họa trên mái vòm. Một mặt là thiên sứ, một mặt là ác ma, nhân loại thì bị kẹp ở giữa trở thành vật hy sinh trong trận đấu tranh của cả hai. Nhìn mặt bích họa này, cuối cùng nam nhân có khuôn mặt rất giống Luke đã mỉm cười. Lúc đầu ta cũng không nghĩ có thể nghiên cứu ra phần thuốc siêu cấp này. Dù sao lúc trước nhà nghiên cứu cũng chỉ nghiên cứu được 1/3, tên heo mập này giúp chúng ta thuận lợi mang số thuốc này về tay những thứ ngu xuẩn kia, đồng thời nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh cấp độ càng sâu hơn. Nói tới chỗ này, chỉ thấy ngón tay nam nhân lấy ra thiên sứ. Làm con người, lúc tay cầm vũ khí có thể đâm chết thiên sứ tức là ác ma là nhân loại, mà chúng ta mới thật sự là thiên sứ. Nói xong, chỉ thấy ánh mắt nam nhân trở nên nóng bỏng. Chờ những người châu Úc đó tiêm vào cái gọi là vaccine phòng bệnh, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ phát hiện loại vaccine phòng bệnh tàn khuyết này là thuốc độc trí mạng. Lúc đầu Triệu Khách không để ý, nhưng càng nghe càng cảm giác không được bình thường, một loại dự cảm xấu dần trào ra trong lòng hắn. Chỉ thấy vẻ mặt Claridge như đang hồi ức, nhớ lại đoạn quá khứ đã từng đã được thấy trong sách lịch sử. Đúng vậy, lúc trước kế hoạch thuốc siêu cấp đến một bước vaccine phòng bệnh này, mới lộ ra vaccine phòng bệnh sinh ra mầm họa cực lớn với thân thể. Một khi nhiễm đến tầng thuốc cường hóa thứ ba, vaccine phòng bệnh lập tức sụp đổ, thế giới lúc trước cũng vì điều này mới biến thành vị diện hoạt thi. Cuộc nói chuyện của cô hai người khiến sắc mặt Triệu Khách trở nên khó coi. Vaccine phòng bệnh có vấn đề, e rằng bản thân Triệu Khách cũng không nghĩ đến chuyện này. Đáng chết! Ống vaccine phòng bệnh mà hắn đã tiêm vào, rất có thể sẽ lấy mạng của hắn. Hừ, không cần sốt ruột, thắng lợi vẫn nằm trong tay chúng ta, chờ đi. Nụ cười trên mặt nam nhân càng thêm rực rỡ, đồng thời ra hiệu đám người Triệu Khách có thể rời đi. Chương 1513 kế hoạch tịnh hóa, 2, Trước khi rời đi, nam nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bước xuống vương tọa đi đến trước mặt phân thân, đặt một hung chương ở trước ngực phân thân. Lần này ngươi làm rất tốt, đây là phần thưởng đưa cho ngươi, chờ sau khi kế hoạch tịnh hóa hoàn thành, ngươi sẽ nhận được khen thưởng tốt nhất. Thấy hung chương trước ngực lão lục, những nô bộc xung quanh nhao nhao nhìn sang với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Cái hung chương này đại diện cho sự khen ngợi của chân thần, càng là biểu tượng quyền lợi, cũng như hoàng mã quái thời cổ, dù không có quan chức cụ thể, nhưng đeo cái hung chương này vẫn có quyền lợi rất lớn. Nguyện Thái Dương và Ngài đồng tại, dù lúc này trong lòng Triệu Khách lo lắng như thế nào, nhưng từ đầu tới cuối phân thân vẫn duy trì sự lão khiêm tốn của lục, quỳ mạnh xuống, theo Claridge ra khỏi phòng, chỉ thấy ánh mắt Claridge nhìn về phía hung chương trước ngực phân thân, không khỏi mỉm cười chúc mừng phân thân, chúc mừng. Từ hôm nay trở đi ngươi cũng là sứ giả của thần. Triệu Khách thường thấy dáng vẻ quyến rũ yêu kiều của nàng, đột nhiên thấy nàng trở nên đoan trang luôn cảm thấy không quen. Cái đó, ta có một việc không hiểu, vaccine phòng bệnh đã có thiếu hụt, vì sao chúng ta còn phải cướp về? Claridge nghe vậy sững sờ, mang theo trêu chọc ngữ khí, hướng phân thân cười nói, xem ra lúc ngươi đi học cũng không chuyên tâm. Nói xong, Claridge cũng không giải thích mà dẫn theo lão nhị rời đi, đồng thời không quên nhắc nhở. Trở về tự xem lại lịch sử là biết. Nhìn Claridge rời đi, Triệu Khách không khỏi nhíu mày. Sau khi trở lại phòng, Triệu Khách hỏi thăm y tá xem có sách lịch sử hay không. Chẳng mấy chốc, một bộ sách lịch sử được đưa đến trước mặt Triệu Khách. Triệu Khách mở sách ra, trực tiếp tìm kiếm tin tức liên quan tới thuốc siêu cấp ở mục lục, nhưng hiển nhiên trong mục lục không trực tiếp viết ra chủ đề. Cũng may, Triệu Khách từ chỗ y tá bên cạnh biết được tin tức liên quan đến thuốc siêu cấp là phần kế diệt thế ở trong mục lục. Nhanh chóng mở ra xem. Triệu Khách đọc nhanh như gió, một đoạn văn rất ngắn, phạm vi ngắn nhỏ, nội dung chỉ có nửa tờ giấy. Bên trong miêu tả mười mấy năm trước, trong một vị diện có một tên khoa học gia nghiên cứu ra một loại thuốc siêu cấp, thuốc được chia thành ba bộ phận. Bước đầu tiên, tăng cường thể chất, khiến thể chất của bản thân được tăng cường rất nhiều. Bước thứ hai, tăng cường lực lượng thuốc, hoặc tính bạch cầu cường đại khiến bản thân sinh ra kháng thể vạn năng. Bước thứ ba, khiến thọ mệnh của nhân loại được tăng lên rất nhiều, có thể sống càng lâu dài hơn, thậm chí một lần nữa mở ra giải mã gen ADN nhân loại. Hai bước trước đều rất thành công, đồng thời khiến thế giới trong vị diện lúc ấy chấn động. Nhưng bởi vì lúc thí nghiệm bước thứ ba, người chủ đạo đột nhiên chết bệnh, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Nhưng bước thứ hai lại bị phòng bệnh nghiên cứu ra vaccine quảng bá là vaccine phòng bệnh chính thức. Cho đến một ngày, một phòng thí nghiệm muốn cường hóa vaccine phòng bệnh một lần nữa. Hoàn thành cái gọi là bước thứ ba, thật sự không ngờ khi bọn họ dựa theo bản thảo mà khoa học gia để lại tiến hành gia công vaccine phòng bệnh. Khí thể sinh ra lập tức khiến bọn họ sụp đổ, đồng thời có tính truyền nhiễm cường đại, nhanh chóng giết sạch tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm, một tuần sau xác chết biến thành hoạt thi. Giống như lúc những virus zombie đó bộc phát trong phim điện ảnh, một người cắn hai người cắn bốn người, cuối cùng virus hoàn toàn bộc phát, cả vị diện bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Hiện tại thế giới bị hủy diệt đã biến thành thế giới hoạt thi. Vaccine phòng bệnh đơn thuần có thể áp chế virus S, thậm chí tiêu diệt virus S, nhưng chỉ cần vaccine phòng bệnh tiếp xúc với một số loại thuốc đặc thù, lập tức biến thành kịch độc cũng là virus S nguyên thủy nhất. Đây là lý do vì sao quân đoàn bạo động đột nhiên từ bỏ bệnh viện, thậm chí lúc ấy Claridge thả hắn rời đi đơn giản như vậy, e rằng ngay từ đầu đã chuẩn bị để hắn trở thành nguyên thể của vaccine phòng bệnh. Để quân đội châu Úc rút ra vaccine phòng bệnh. Đáng chết, sau khi xem hết đầu đuôi việc này, Triệu Khách không khỏi nhíu mày suy nghĩ, đứng lên đi đến phòng thí nghiệm của Phì Miêu. Triệu Khách vừa đi vừa sắp xếp lại suy nghĩ, thật ra nhiệm vụ chi nhánh yêu cầu tìm ra manh mối vaccine phòng bệnh siêu cấp, cũng không phải để bọn họ tiêm vaccine phòng bệnh, nhưng Triệu Khách cũng hoàn toàn bất đắc dĩ, vì áp chế virus S càng ngày càng mạnh mới sẽ chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cho mình. Không ngờ kết quả là vaccine phòng bệnh cứu mạng đột biến thành thuốc độc khiến người ta sợ hãi. Trước khi hắn ra tay với heo mập đã giao một ống vaccine phòng bệnh cho Luke, hai người không gặp mặt, Triệu Khách đặt vaccine phòng bệnh ở trong thùng rác, dùng máu vẽ một ký hiệu đặc biệt trên bức tường cạnh thùng rác. Triệu Khách tin tưởng, nếu Luke nhìn thấy ký hiệu này, nhất định sẽ phát hiện vaccine phòng bệnh được giấu ở bên trong. Chỉ có thể nói, vận mệnh luôn kỳ diệu như thế. Một ngày trước, quan điểm của hắn với Luke vẫn là một người bình thường rất đặc biệt, một cao thủ luôn cuối hợp ý nhau. Nhưng sau ngày hôm nay, Triệu Khách mới phát hiện Luke lại là căn nguyên gây họa cho ba vị diện. Chương 1514 cuộc nói chuyện siêu thời không đương nhiên, cũng không phải chỉ người mà hắn có quen biết, mà là chân thần được Claridge, thậm chí toàn bộ quân đoàn bạo động thờ phụng làm thần minh. Sự sống chết của người châu Úc không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn đi cứu bọn họ. Nhưng nếu thật sự nghiên cứu ra thuốc độc, e rằng hắn cũng chỉ có thể luôn trốn ở trong Đại Hạ đỉnh, vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra ngoài, càng đừng nhắc đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến như thế nào, phải nghĩ cách. Triệu Khách thở dài trong lòng, lão nhị canh giữ bên cạnh giả thể của hắn như hình với bóng. Hắn muốn đánh lén, căn bản không có cơ hội. Nếu cường công, lấy trạng thái hiện tại của hắn, có đánh thắng được giả thể hay không là hai chuyện khác nhau. Chứ đừng nói đến hiện tại còn ở địa bàn của đối phương. Về phần vị chân thần kia, Triệu Khách không muốn liều lĩnh mạo hiểm, hắn có thể nói chắc chắn nhìn từ biểu hiện của Luke, vị chân thần này gần như không có thực lực gì, nhưng làm vậy mạo hiểm quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không thử. Dù sao đây không phải đang đánh cược, nếu thua cùng lắm là mất ít tiền, đây là lấy mạng của mình đi đánh cược, thua sẽ mất tất cả, dù sao mạng chỉ có một cái. Hiện tại suy nghĩ duy nhất của Triệu Khách là mau chóng nghĩ cách giết chết Claridge, sau đó rời khỏi nơi này. Nhìn cánh cửa phòng nghiên cứu phía trước, sau khi Triệu Khách đứng tại chỗ cân nhắc một lúc, đi lên trước, nhẹ nhàng gõ cửa phòng thí nghiệm. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị đẩy ra, lão nhị cất bước đi vào, đặt một túi hồ sơ ở trước bàn làm việc của Claridge. Nhìn túi hồ sơ trên bàn, Claridge không khỏi nhíu chặt lông mày, vẻ mặt bối rối như đang cân nhắc rốt cuộc có nên mở túi hồ sơ này ra hay không. Cần ta nói cho ngươi biết kết quả không? Lão nhị đứng bên cạnh mở miệng, hắn ta rất ít thấy trên mặt vị tư lệnh quan máu lạnh quyết đoán này xuất hiện vẻ bối rối. Claridge lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định tự mở túi hồ sơ đang đóng kín ra, rút ra một tờ giấy A4 thật mỏng từ bên trong, là một tờ báo cáo xét nghiệm DNA. Trên phần kết quả xét nghiệm chỉ có mấy chữ, không tra ra người này. À, thật sự là hắn. Kết quả này không hề bất ngờ, thậm chí là nằm trong dự đoán. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, Claridge đã phát hiện ra. Lúc ở phòng thí nghiệm, tuy vẻ mặt thản nhiên nhận lấy cái chết của Triệu Khách giống như đúc thái độ thành tín ngày thường của Lão Lục, nhưng chỉ có Claridge biết Lão Lục sẽ không như vậy. Trong ấn tượng của Claridge, sự thành kính của Lão Lục chỉ là một loại thủ đoạn che giấu bản thân, sâu trong xương cốt hắn ta khinh thường chân thần, chỉ có nàng cùng bò ra từ trong khu ổ chuột với hắn ta, mới là người hiểu rõ nhất, nếu ngày đó là Lão Lục thật. Vậy đó là ngày chết của Lão Lục. Có đôi khi vận mệnh mỉa mai như vậy. Trong phần kiểm tra xác nhận Lão Lục thật giả, nếu là Lão Lục thật chắc chắn sẽ liều chết tranh chấp, cuối cùng bị coi là giả mạo giết chết, còn Lão Lục giả lại lựa chọn duy trì lớp ngụy trang ngày thường của Lão Lục, ngược lại bị coi là hàng thật. Tiện tay ném tờ kết quả DNA này vào thùng rác, ánh mắt Claridge nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuẩn bị một chút, ta muốn cho hắn một món quà cả đời khó mà quên được, khắc cốt ghi tâm. Nói xong lời cuối cùng, trong lúc lơ đãng khóe miệng Claridge lộ ra một nụ cười rất ngọt như tân nương đợi gả, trong nụ cười hàm chứa sự chờ mong với ngày đó. Cùng lúc đó, trong một thời không không biết tên, chỉ thấy trong hư không thỉnh thoảng lấp lóe một vòng hồng ảnh. Một cái quan tài đang nhanh chóng xuyên qua thời gian, dường như thời gian đối mặt với bộ quan tài này chỉ là hồ nước đứng im, mặc cho quan tài xuyên thẳng qua trên mặt hồ, tùy ý đi vào một đoạn thời gian, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Từ đầu tới cuối đều đứng im trước mặt quan tài. Cuối cùng, chỉ thấy quan tài dần dừng lại, đứng phía trên một tòa nhà văn phòng. Theo sự xuất hiện của quan tài, thời gian lập tức dừng lại trong nháy mắt này. Người trong quan tài cũng không rời khỏi quan tài, nhưng có thể nghe được một tiếng thở dài yếu ớt, để lộ ra sự mệt mỏi của chủ nhân trong quan tài. Không tìm thấy, một đoạn thời gian nào đó như bị cưỡng ép biến mất, không chỉ khiến khoảng thời gian này trở nên mơ hồ. Ngay cả dấu vết của Triệu Khách cũng bị chặt đứt ở nơi này, trừ khi Triệu Khách còn sống đi vào một vị diện mà nàng có thể cảm ứng được. Nếu không muốn lần lượt tìm kiếm từ ngàn vạn trăm tỷ tỷ tuyến thời gian, dù có thời gian vô hạn cũng rất khó tìm ra bóng dáng Triệu Khách trong trục thời gian. Đúng vào lúc này, thời gian sau quan tài đột nhiên bắt đầu tăng tốc. Một người trung niên đứng hút thuốc trên mái nhà đột nhiên khôi phục hành động, đưa thuốc lá đã châm đến bên miệng hút một hơi thật sâu. Lúc này mới đưa mắt nhìn về phía quan tài đỏ thẫm trước mặt. Ôi chao, hóa ra là người đưa thư thời gian đời trước, ngọn gió nào thổi ngươi ra, cho ta chút thể diện đi, đừng đi loạn nữa, ngươi xuyên đến xuyên đi như vậy rất dễ khiến thời gian sụp đổ. Có thể thấy người trung niên rất kiên dè chiếc quan tài đỏ thẫm trước mặt, trông như rất thả lỏng nhưng từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách giữa đôi bên. Chương 1515 da mặt ngươi thật dày ta tìm ngươi. Giọng nói trong quan tài mang theo vẻ lạnh lùng cách người ngàn dặm, lúc nói chuyện chỉ thấy quan tài lại muốn xông vào trục thời gian, Thấy thế, trên mặt người trung niên xuất hiện vẻ lo lắng, ném đầu thuốc lá trên tay xuống đất, trong chốc lát thời gian xung quanh quan tài lại ngưng động, cứng đờ như là mặt hồ đóng băng, ngăn cản quan tài trốn vào trong thời gian. Uy! Ta tôn ngươi một tiếng đời trước nhưng ngươi lại không chịu, lão tử mới là người đưa thư thời gian lần này. Nhưng người trung niên vừa nói xong, chỉ thấy quan tài đỏ thẫm đột nhiên đập về phía trước một cái. Két! Tiếng động như thủy tinh vỡ vụn vang lên trong không khí, khiến trên mặt người trung niên trở nên tái nhợt, thân thể lung lay mấy lần, suýt nữa ngồi bệt xuống đất, lại nhìn lên, đã không thấy bóng dáng quan tài đỏ thẫm. Thấy thế, sắc mặt người trung niên lúc sáng lúc tối, ánh mắt càng phức tạp hơn, qua một lúc lâu mới thở ra một hơi, hắn ta thở sâu, sau khi đứng tại chỗ một hồi lâu không khỏi thở ra một hơi, mở ra nắm đấm đang siết chặt lại. Cho dù không phục nhưng vẫn phải tự hiểu lấy mình. Loại quái vật có thể còn sống sót trong đại thanh tẩy này, hắn ta thật sự không cần thiết đánh nhau chết sống với đối phương, huống hồ đối phương cũng là chúa tể thời gian, nếu đánh nhau thật hắn ta chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng rốt cuộc lão gia hỏa này sống sót như thế nào? Trong suy nghĩ, chỉ thấy người trung niên vô thức đứng yên tại chỗ, điếu thuốc lá đã hút một nửa trên tay lại thần kỳ khôi phục như lúc ban đầu, theo dòng xe cộ đi lại dưới lầu phát ra tiếng động. Chỉ thấy ánh mắt người trung niên đột nhiên khôi phục sự tỉnh táo, cầm bật lửa châm điếu thuốc, sau khi hút một hơi không tự chủ được gãi đầu, không biết vì sao luôn cảm giác hắn ta đã trải qua quá trình đốt thuốc một lần. Nhưng loại tình huống này rất phổ biến, có đôi khi rõ ràng đang làm chuyện gì đó, nhưng trong đầu đột nhiên cảm giác mình đã làm việc này trước đó không lâu. Thậm chí có thể dự cảm việc xảy ra một giây sau, tuy rất ngắn nhưng phần lớn mọi người đều từng trải qua, hiển nhiên người trung niên cũng không để trong lòng. Hoàn toàn không nhận ra trong tích tắc hắn ta đốt thuốc có người mượn thân xác, dùng thân thể của mình tiến hành một cuộc nói chuyện siêu thời không với người nào đó. Cửa lớn phòng thí nghiệm từ từ mở ra một cái khe, bảo an phụ trách giữ cửa nhìn về phía Triệu Khách, sau khi ngẩn ngơ một chút không khỏi nhíu chặt lông mày. Thật xin lỗi, xin lấy ra giấy chứng nhận, giấy chứng nhận. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn bảo an này từ trên xuống dưới. Hình như lần trước đến đây cũng không hỏi hắn giấy chứng nhận gì, đúng vậy. Gần đây Ngao Liệp đại nhân hạ mệnh lệnh mới, vì vaccine phòng bệnh đã nghiên cứu đến thời điểm rất mấu chốt, cho nên cấm người không liên quan tiến vào. Bảo an nói xong liền muốn đóng cửa, nhưng lúc này, Triệu Khách đột nhiên đưa tay giữ lại cánh cửa. Đại nhân, đừng để ta. Bảo an thấy thế còn muốn nói cái gì nữa, nhưng vừa nói được một nửa, một chân nặng nề đột nhiên đá vào ngực bảo an. Một đá này hàm chứa sự tức giận, lấy lực lượng của giả thể mà đồ phu chi hạp chế tác ra. Lực lượng của một đá này tuyệt đối không kém hơn người đưa thư hạ cấp bình thường. Không đợi bảo an đứng lên, Triệu Khách tay mắt lanh lẹ, ngay sau đó giẫm một chân lên ngực bảo an. Trên mặt Triệu Khách che phủ mây mù, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm bảo an này, người không liên quan. Lão tử liều mạng đưa đầu heo mập này về, cho ngươi rút ra vaccine phòng bệnh, lúc này ngươi nói cho ta biết không liên quan đến lão tử. Đại nhân, xin ngài chú ý lời nói và việc làm. Bảo an xung quanh nhanh chóng nhắm thẳng họng súng vào Triệu Khách. Dù vì trước mắt có quân hàm thượng tá, nhưng mệnh lệnh của Ngao Liệt có cấp bậc ưu tiên cao hơn. Nói cách khác, bọn họ có đủ quyền hạn nổ súng với lão Lục, họng súng đen ngòm ngắm chuẩn vào điểm yếu hại của Triệu Khách, dường như đang cảnh cáo Triệu Khách, nếu hắn tiếp tục làm loạn, bọn họ nhất định sẽ nổ súng. Ngay cả tên bảo an bị Triệu Khách giẫm dưới chân, lúc này trong ánh mắt cũng không khỏi sinh ra mấy phần mỉa mai. Nếu đổi lại là trước đó, bọn họ không có can đảm này, dù sao lão Lục nổi tiếng đao có thể nhanh hơn tốc độ tia chớp. Nhưng câu nói kia nói thế nào, lão hổ không có răng và móng vuốt, cũng chỉ mạnh hơn một con mèo bệnh. Đại nhân, mời ngươi lập tức rời đi, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nể mặt chân thần, dù lúc này bảo an bị Triệu Khách giẫm dưới chân, vẫn duy trì cảm giác ưu việt của mình. Ha! Triệu Khách gật đầu, hai con ngươi dần híp lại thành một đường thẳng. Do trong khoảng thời gian này năng lực của hắn bị phân hóa, quá ỷ lại thủ đoạn khác, khiến sát khí trên người hắn đã nhạt đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, khóe miệng Triệu Khách khẽ nhếch lên một nụ cười nhe răng, chậm rãi giơ chân lên. Thấy Triệu Khách bắt đầu thỏa hiệp, nụ cười mỉa mai trên mặt bảo an càng đậm hơn. Nhưng khi Triệu Khách thật sự nhấc chân lên giữa không trung, một tia sáng tàn khốc lóe ra trong mắt Triệu Khách. Theo một tiếng xé gió mãnh liệt, một đá này lại nặng nề rơi xuống. Chương 1516 da mặt ngươi thật dày, 2, cạch. Tiếng xương cốt nứt vỡ vang lên như một chù y thật nặng gõ vào trái tim của mọi người, thấy đồng bạn vô lực co quắp dưới chân Triệu Khách. Một tên bảo an quát to một tiếng, giơ súng điện năng trên tay lên, nhắm thẳng vào Triệu Khách nổ súng. Nhưng hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp năng lực của phân thân Triệu Khách, càng đánh giá cao thực lực những chiến sĩ trung cấp bọn họ. Loại chiến sĩ trung cấp ngay cả dị năng cũng chưa thức tỉnh, ở trong mắt Triệu Khách căn bản không thể mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Nếu là chiến sĩ cấp cao hoặc là những chiến sĩ tinh anh trong quân đoàn bạo động, Triệu Khách không nói hai lời sẽ quay đầu rời đi. Nhưng rõ ràng những bảo an này chỉ có trình độ chiến sĩ trung cấp, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, Ngao Liệt làm như thế nói rõ muốn làm khó hắn, ai bảo hắn làm hắn ta mất mặt mũi như thế. Dùng những chiến sĩ trung cấp này đến sỉ nhục nhã hắn, hiển nhiên Ngao Liệt đã tính toán sai rồi. Dù không sử dụng bất kỳ năng lực gì, ở trong mắt Triệu Khách những chiến sĩ trung cấp trong quân đoàn bạo động này cũng không chịu nổi một kích. Dù sao đồ phu chi hạp ăn nhiều máu thịt như vậy, chế tạo ra phân thân dù là lực lượng hay tốc độ đều vượt xa người thường. Huống hồ, khoảng cách gần như thế, không chờ bọn họ kịp bóp cò súng, đã thấy Triệu Khách lao tới, tên bảo an cách hắn gần nhất bị nện thẳng ba đấm vào mặt, sống sờ sờ trực tiếp nện hắn ta miệng phun máu ngã ra. Một tay khác túm lấy súng điện năng trên tay bảo an, hồng súng bùng lên ra một ánh lửa, nhắm chuẩn vào một tên bảo an đang chĩa súng vào hắn, trong chốc lát bay ngang ra ngoài. Triệu Khách giơ súng bằng một tay, thân thể nhanh chóng lăn trên mặt đất một vòng, né tránh viên đạn bắn về phía mình. Phanh phanh phanh, trong lúc di chuyển nhanh chóng, súng điện năng trên tay Triệu Khách vẫn đang phát ra tiếng gầm gừ điếc tai, dường như mỗi một phát đều không cần nắm chuẩn, đã chuẩn xác không sai đánh trúng bả vai những bảo an này. Thương tổn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối gây ra tàn tật, động tác liên tiếp, cho dù những chiến sĩ cấp cao đã được huấn luyện, đồng thời thức tỉnh dị năng cũng cảm thấy xấu hổ. Vì năng lực đặc thù súng ống tinh thông của con tem, lão binh, sự thông thạo của Triệu Khách với đã đến trình độ như vung cánh tay. Năng lực đặc thù 2, súng ống tinh thông, tiêu hao một điểm bưu điện, nhanh chóng nắm giữ và tinh thông súng ống từng chạm vào. Hiện tại súng điện năng chỉ là vũ khí phân phối cho quân đoàn bạo động phổ thông, lúc Triệu Khách ngụy trang thành chiến sĩ cấp cao đã nghiên cứu qua. Phối hợp với cảm giác khóa chặt cường đại của hắn, họng súng chỉ đâu đánh đó, một chuỗi ngọn lửa lấp lóe dưới họng súng. Hoàn toàn không trượt phát nào, không có một phát nào bắn lên trời. Trong chớp mắt mấy tên bảo an đều nằm trên mặt đất, tiếng kêu rên đau đớn như đang khen ngợi thương pháp của Triệu Khách khiến người ta tuyệt vọng đến mức nào. Phi, chó vĩnh viễn là chó, cho dù ngụy trang giống một con sói nhưng cũng không đổi được bản tính hắc si. Nhổ ra một cục đờm đặc, Triệu Khách tiện tay ném súng điện năng trên tay xuống đất, sửa sang lại quần áo của mình, sải bước đi vào sở nghiên cứu. Khốn kiếp! Tên này điên rồi hả? Bên ngoài tạo ra tiếng động lớn như vậy, tất nhiên Phì Miêu cũng thông qua máy giám sát nhìn rõ ràng, đợi khi thấy Lão Lục lại dám ra tay, trong lòng Phì Miêu thấy ngạc nhiên với thương pháp sắc bén của Lão Lục, lại không khỏi thẹn quá hóa giận. Nơi này là địa bàn của hắn ta, Lão Lục không chút kiêng dè ra tay như vậy, khó tránh khỏi hơi quá đáng. Ngài xem, có cần đi thông báo với Ngao Liệt đại nhân không? Người đứng bên cạnh Phì Miêu đưa ra đề nghị, nhưng vừa nói xong đã bị Phì Miêu tát một cái bay ra ngoài. Phế vật, hắn đã sớm phế đi, đao cũng không xách nổi, tại sao lão tử phải sợ hắn? Tuy ngạc nhiên với thân thủ của Lão Lục, nhưng chung quy cũng là một tên phế nhân, thương thế của hắn còn do bác sĩ bên mình phụ trách kiểm tra, tuyệt đối không sai. Đặc biệt hai cái tay kia, xương cốt nứt gãy hoàn toàn không đủ cho hắn tiếp tục sử dụng trường đao, phát huy ra tuyệt kỹ chém giết kinh người. Chỉ là một phế vật như vậy, hắn ta còn cần qua thông báo cho Ngao Liệt. Đây không phải tỏ ra mình càng phế vật hơn sao? Hừ, hắn dám đến, ta còn sợ một tên phế vật như hắn. Phì Miêu ngồi trên ghế suy nghĩ một lúc, cười lạnh, đứng lên, đung đưa thân thể khổng lồ của mình, cất bước đi ra ngoài cửa. À, đây không phải Lão Lục sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, Phì Miêu cúi đầu xuống đã thấy Lão Lục đi tới, con mắt trên khuôn mặt Phì Nộn híp thành một khe thịt, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt cười. Triệu Khách nhìn Phì Miêu đứng ở trước cửa nghênh đón hắn, vẻ mặt lạnh lùng không khỏi dịu đi nhiều không có gì, đến kiểm tra tiến độ vaccine phòng bệnh một chút, à, thuận tay giúp ngươi dọn dẹp những đồ bỏ đi ở trước cửa. Triệu Khách tỏ vẻ không sao cả, nếu không nhìn máy giám sát, e rằng thật sự cho rằng tên này đến dọn dẹp đồ bỏ đi giúp mình. Chương 1517 da mặt ngươi thật dày, ba, khóe miệng Phì Miêu giật giật mấy lần, nhưng ý cười trên mặt càng đậm hơn. Lúc đang định nói chuyện, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Phì Miêu, ồ, đúng, ta vừa phát hiện một bí mật, ngũ ca có muốn nghe không? Bí mật, Phì Miêu không biết rốt cuộc Lão Lục này muốn làm gì, nhưng nhìn vẻ mặt thần bí của lão Lục, không khỏi vặn hỏi, bí mật gì? Ngươi cao như vậy, sao ta nói cho ngươi biết được? Ngươi ngồi xuống chút, Triệu Khách tỏ vẻ thần bí, ta vừa phát hiện bí mật này thôi. Nhìn lão Lục nói nghiêm túc như vậy, tuy Phì Miêu nghi ngờ nhưng trong lòng cũng bắt đầu tò mò, không biết rốt cuộc hắn phát hiện bí mật gì. Nghĩ tới đây, heo mập chậm rãi cúi đầu xuống, đối với thể trạng của hắn ta, hành động cúi đầu xuống này thật sự rất khó khăn lắm hắn ta mới cúi đầu xuống được, lại gần trước mặt Triệu Khách, bí mật gì? Nhìn khuôn mặt của Phì Miêu, vẻ mặt Triệu Khách trở nên nghiêm nghị, ta vừa phát hiện. Phát hiện cái gì? Phì Miêu nghiêng tai cẩn thận nghe. Chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên vung bàn phím trên bàn làm việc lên, hung hăng đập xuống mặt Phì Miêu. Ba, tiếng bàn phím nát bấy vỡ tan khiến toàn bộ đầu óc Phì Miêu mơ hồ, thân thể ngu dốt mất đi thăng bằng, suýt thì ngã bệt xuống đất, hắn tiện tay ném bàn phím xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phì Miêu ngẩn ngơ, mở miệng nói, ta vừa phát hiện da mặt của ngươi không phải dày bình thường. Thật ngạc nhiên, trong lỗ tai Phì Miêu vang lên ong ong, há mồm phun ra một cái răng. Nhìn cái răng hàm trên mặt đất, sau khi ngẩn ngơ khoảng 3 giây ngắn ngủi, sắc mặt Phì Miêu từ tái nhợt đến đỏ bừng, sau cùng đổi thành tái nhợt, thân thể khổng lồ đứng lên, trên người hắn ta tản ra từng luồng khí lạnh đập vào mặt, cho người ta cảm giác chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung trùng quan tí liệt. Ngươi chơi quá đáng rồi, giọng nói của hắn ta như va chạm nhiều lần trong lồng ngực trống rỗng lại truyền ra, khiến người ta cảm thấy toàn bộ thế giới cũng trở nên u ám. Sự giận dữ khiến trái tim mọi người cảm thấy băng giá, bọn họ chưa bao giờ thấy Phì Miêu tức giận như thế, trong chốc lát tất cả mọi người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim như muốn nhảy ra từ trong mồm. Nhưng Triệu Khách lại tùy tiện ngồi trên ghế, thậm chí không nhìn Phì Miêu đã đến ranh giới mất trí lấy một cái, ngược lại lớn tiếng nói, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Trong nháy mắt, một dòng máu nóng theo tim Phì Miêu chạy thẳng lên đầu, giơ cao nắm đấm của mình. Lão tử nói, ngươi, tất cả mọi người vô thức nhắm mắt lại, như đã có thể đoán được hình ảnh lão Lục sắp bị Phì Miêu tức giận đánh thành thịt vụn. Nhưng đúng vào lúc này giọng nói của Phì Miêu hơi dừng lại, chỉ nghe Phì Miêu như quả bóng xì hơi giọng nói bén nhọn trong cổ họng như tiếng ma sát phát ra khi bánh xe trôi đi. Ngươi, mẹ nó nói quá đúng, có thể thấy gân xanh trên trán Phì Miêu kéo căng, nắm đấm lại mở ra nhẹ nhàng phủi bụi bặm không tồn tại trên vai Triệu Khách. Trên mặt hắn ta gạt ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, đúng, ngươi nói quá đúng, lão tử đúng là da mặt dày. Ha ha, Triệu Khách ngẩng đầu nhìn Phì Miêu một chút, thổi hung chương vàng óng ánh trên tay một cái, xác định lau sạch sẽ mới đặt hung chương lên ngực mình một lần nữa. Hung chương thái dương vàng chói tượng trưng cho chân thần, đặt dưới ánh đèn lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, trên mặt của mỗi người có đủ loại sắc thái, hoảng sợ, thành kính. Thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Triệu Khách không cảm thấy cái hung chương này đáng tiền đến mức nào, hắn ném vào sách tem nhìn qua, chỉ là một cái hung chương màu vàng phổ thông. Nhiều nhất cũng là viên hồng bảo thạch khảm nạm phía trên khá đáng tiền, nhưng trừ cái đó ra không còn gì khác. Nhưng đối với quân đoàn bạo động, chiếc hung chương này tương đương với hoàng mã quái Triều Thanh, thượng phương bảo kiếm Triều Tống, có quyền lực và vinh diệu lớn lao. Bởi vì nó đại diện cho chân thần, dù là không có quyền lực cụ thể, nhưng người được đeo chiếc hung chương thái dương này, chẳng khác nào sứ giả của chân thần. Cho dù Phì Miêu tức giận tới cực điểm, nhưng khi thấy hung chương thái dương trên tay Triệu Khách, trong đầu cũng như bị dội một chậu nước đá, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Ta nói ngũ ca này, ta liều chết đưa giả thể tới cho ngươi, ngươi không cảm ơn ta, còn thả chó cắn ta. Thế này thật sự thiếu suy nghĩ, ngươi nói xem, có phải da mặt của ngươi quá dày rồi không? Lời nói của Triệu Khách khiến Phì Miêu suýt cắn rơi đầu lưỡi của mình. Nghĩ thầm, ngươi đeo hung chương ở ngực, mấy con chó kia dám cắn ngươi. Không phải ngươi muốn tới lừa ta hay sao? Đương nhiên, Phì Miêu không dám nói ra câu này, dù sao cũng là mình đuối lý. Nhưng Triệu Khách không định cứ tính như vậy, tuy hắn đóng vai lão Lục, cũng không có nghĩa dễ bắt nạt như lão Lục, rõ ràng Ngao Liệt và Heo Mập muốn đẩy hắn ra khỏi vòng lợi ích. Lúc đầu hắn chướng mắt chút lợi ích này, nhưng Heo Mập và Ngao Liệt đã muốn chơi, hắn sẽ chơi đùa với bọn họ thật tốt. Chương 1518 nghe nói chỗ ngươi bao ăn no. Chỉ thấy vẻ mặt Triệu Khách đột nhiên trở nên bi thiết nói, ngũ ca, ngươi nhẹ nhàng chút, tuy ta không xách được đao nhưng ngươi không đền bù phí tổn thất tinh thần cho ta, sao ta dám đeo vinh diệu của chân thần chứ, được rồi, ta vẫn nên đi tìm chân thần để trả lại chiếc hung chương này đi, ngươi. Lúc này trong lòng Heo Mập buồn bực gần như muốn phun máu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, đây rõ ràng là ăn cướp trắng trợn trần trụi. Nhưng Triệu Khách vô tình hay cố ý chỉ chiếc hung chương hoàng kim vàng óng ánh trước ngực mình, ý như đang nói với heo mập, không sai, lão tử đến ăn cướp trắng trợn, ngươi không cho chút chỗ tốt, đổ chút máu, lão tử không để ngươi yên. Trong chốc lát Phì Miêu hận không thể cắn chết lão Lục, nhưng nhìn chiếc hung chương hoàng kim trước ngực hắn, Phì Miêu cũng chỉ có thể nuốt tất cả cơn giận vào trong bụng. Mặc dù hung chương Thái Dương không có thực quyền, nhưng đãi ngộ ở mọi phương diện tuyệt đối là hơn xa người thường. Lần này lão Lục được ban cho hung chương hoàng kim, tương đương nói với tất cả mọi người, hắn là người được chân thần công nhận, xứng đáng làm sứ giả chân thần. Sắc mặt Phì Miêu lúc sáng lúc tối, một hồi lâu sau mới cắn răng nói, lấy bảo đao trân tàn của ta tới. Bảo đao? Triệu Khách đánh giá Phì Miêu từ trên xuống dưới, hắn chỉ muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, lừa chút siêu năng bảo thạch hoặc là một số kim loại quý giá gì đó. Không ngờ Phì Miêu thẳng thắn như vậy, trực tiếp lấy ra bảo đao trân tàn. Điều này thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ. Chẳng mấy chốc, chỉ thấy một người ôm một cái hộp gỗ đi tới, giao hộp gỗ cho heo mập. Heo mập nhìn thoáng qua liền đẩy hộp gỗ ra, không muốn nhìn lần thứ hai, càng nhìn càng cảm thấy thịt đau, nhưng vì nhanh chóng đuổi ôn thần này đi, lần này heo mập cũng bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ thấy hộp gỗ được đẩy đến trước mặt Triệu Khách, mở hộp ra, một mùi đàn hương nhàn nhạt khiến ánh mắt Triệu Khách sáng lên. Vỏ đao phong cách cổ xưa không có hoa văn dư thừa như là một món đồ cất giữ bình thường hơn cả bình thường, nhưng lớp bóng loáng trên vỏ đao khiến vỏ đao thêm mấy phần năm tháng. Lão Lục, cây đao này là bảo bối trân tàng của ta, biết ngươi yêu đao như mạng liền tặng ngươi. Lúc Phì Miêu nói câu nói này, hai tay ôm lồng ngực của mình nhìn chui đao trên tay Triệu Khách, trong nháy mắt Phì Miêu chỉ cảm thấy ở ngực trở nên trống rỗng, đây là cảm giác đau lòng. Đao tốt, bàn tay Triệu Khách khẽ vuốt ve sống đao, hai mắt khóa chặt thân đao, ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt si mê như đang vuốt ve da thịt mối tình đầu. Đây cũng không phải Triệu Khách giả vờ, mà là xuất phát từ sự yêu thích trong lòng. Triệu Khách cũng không vừa mắt lưỡi đao bình thường, thậm chí vì tật bệnh trong lòng nên luôn cảm thấy dao thái dùng qua một lần sẽ có mùi tanh. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc Triệu Khách yêu thích lưỡi đao, vì cây đao này dùng để giết người. Chỉ thấy Triệu Khách giơ đao lên, dùng sức gãy một cái, chỉ nghe ông một tiếng. Đao ra khỏi vỏ chỉ có ba ngón lại khiến lông tóc cả người Triệu Khách dựng đứng lên như là con nhím. Một tay hoàn toàn rút ra đại đao, mặt đao đen bóng tản ra sát khí làm người ta lo lắng, khiến nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống 3 độ. Chỉ thấy chui đại đao này thật sự là một thanh đại đao, thanh đao nặng nề ít nhất gần 40 cân, phân thân Triệu Khách vẫn nhấc lên được, nhưng muốn vung lên như cánh tay thì không dễ dàng. Lưng đao rộng 2 ngón tay, nhưng mặt bên kia lưỡi đao lại là sát khí nghiêm nghị, vô cùng sắc bén. Chui đao rất dài, thoạt nhìn người bình thường sử dụng, nhất định phải dùng 2 tay mới có thể vung cây đại đao này lên. Tạo hình chui đao này trông càng giống quỷ đầu đại đao cổ đại, nếu Triệu Khách đoán không sai, e rằng chủ nhân ban đầu của cây đao này cũng là heo mập, chỉ không biết vì nguyên nhân gì bị phân hóa ra ngoài. Thấy thế, Triệu Khách hít mắt, thu đại đao vào vỏ đao, cuối cùng trên mặt đã lộ ra nụ cười, Ngũ Ca khách sáo quá, nhưng Ngũ Ca đã thịnh tình như thế, ta cũng không khách sáo. Lúc Triệu Khách nói chuyện còn bỏ thanh đao vào hộp gỗ, đặt cả hộp gỗ lên bàn, dự định sau khi trở về sẽ xem năng lực của chui đại đao này. Đao là thu hoạch ngoài ý muốn, không phải mục đích mà Triệu Khách tới đây. Chỉ thấy Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, vỗ bụng nói, Ngũ Ca, nghe nói thức ăn chỗ ngươi bao ăn no. Là thật à? Triệu Khách nói xong vẫn không quên lắc cái hung chương Thái Dương trước ngực hắn. Không sai, mặc dù không có thực quyền, nhưng địa vị lại cao hơn Phì Miêu không chỉ một cấp bậc. Triệu Khách nói muốn ở lại chỗ này ăn cơm, Phì Miêu còn có thể cứng rắn đuổi người đi ra sao? Cho Phì Miêu mượn một đôi gan báo thì hắn ta cũng không dám làm như thế, dù sao Triệu Khách đại biểu cho sứ giả chân thần. Tuy trong lòng đã ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời lão Lục một lần, nhưng trên mặt Phì Miêu vẫn phải miễn cưỡng nở nụ cười. Đương nhiên, đêm nay đặc biệt mời tới đầu bếp Đỉnh Phong, nghe nói vị đầu bếp này vận khí không tệ, 3 giả thể của hắn đều tử vong. Đạt được 3 lần tiến hóa, đã tiến hóa ra dị năng, dùng dị năng nấu ăn, hương vị cũng không phải bình thường. Chương 1519 nghe nói chỗ ngươi bao ăn no. 2. Ồ, đầu bếp tốt như vậy, ta nhất định phải ăn đã nghiện mới được, đầu tiên phải nói trước, ta ăn không đủ no sẽ không đi. Triệu Khách thành thật nói, vào đi, cam đoan để ngươi ăn no. Trong lòng Phì Miêu cười lạnh, căn bản không đặt câu nói này ở trong lòng. Thân thể lão Lục này nhỏ bé, chỉ sợ trọng lượng một món ăn cũng có thể đè chết hắn. Lúc này trong đại hạ đỉnh, Triệu Khách nói với Thủy Lộc, các ngươi ăn cái gì tự chọn, hôm nay sẽ để các ngươi ăn đủ no. Đói, còn không đợi Thủy Lộc nói chuyện, Đồ Phu Chi Hạp ánh mắt đờ đẫn vừa nghe đến hai chữ ăn no, trong nháy mắt toát ra ánh sáng. Tuy gần đây không biết vì sao đầu óc luôn hỗn loạn, nhưng Đồ Phu Chi Hạp lại nhớ rất rõ ràng, hình như đã rất lâu rồi nó không được ăn một bữa cơm no. Trước khi ăn cơm, Triệu Khách vẫn dành thời gian nhìn thoáng qua heo mập, tất nhiên đãi ngộ của tên kia ở chỗ này không thể thoải mái như bệnh viện Châu Úc. Heo mập đã bị Triệu Khách chặt thành gậy người, thân thể bị cố định trên giường sắt, trên người cắm đầy ống dẫn, ăn và ngủ hoàn toàn không cần hầu hạ đặc biệt. Những ống dẫn này hoàn toàn có thể thay thế heo mập, mỗi ngày thay cũ đổi mới. Nói một cách khác, hiện tại ngoại trừ trong mắt heo mập thỉnh thoảng có thể động đậy, cả người đã bị tra tấn không còn dáng người, hoàn toàn là một cục thịt mỡ còn sống. Dường như thấy được Triệu Khách, đồng tử heo mập đột nhiên co rụt lại, thân thể khẽ giãy giụa hai lần. Nhưng rất đáng tiếc, hắn ta bị trói vô cùng chặt chẽ, cộng thêm trong khoảng thời gian này chịu tra tấn, khiến thân thể của hắn ta căn bản không có chút sức lực nào. Sau khi giãy giụa hai lần tượng trưng, nặng nề nằm ở trên giường sắt, ánh mắt trống rỗng không thiết sống nhìn lên trần nhà. Triệu Khách tin tưởng, nếu lúc này hắn dùng một đao tiễn heo mập lên Tây Thiên, chắc chắn tên này còn phải cảm ơn hắn. Ha ha, muốn chết. Yên tâm, không lâu nữa ta sẽ đích thân tiễn ngươi về Tây Thiên. Triệu Khách nhếch miệng lộ ra hàm răng chỉnh tề, bàn tay vỗ mạnh vào vai heo mập ba lần. Lúc đầu heo mập không để ý, nhưng lúc Triệu Khách rời đi, trong đồng tử tuyệt vọng trống rỗng đột nhiên dấy lên một tia sáng nóng bỏng, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Triệu Khách, vẻ mặt trở nên phức tạp. Ban đêm, Triệu Khách và Phì Miêu ngồi trước bàn ăn. Chẳng mấy chốc đã thấy từng món ăn được đưa lên bàn ăn, hình như hôm nay Phì Miêu rất quan tâm Triệu Khách, mỗi một món ăn trên bàn đều lớn khoảng chậu rửa mặt. Bò bít tết hồng nhuận phơn phớt sáng long lanh, tỏa ra mùi thơm mê người, một đĩa thịt ít nhất cũng có trọng lượng khoảng 10 cân. Đừng nói là hai người, dù là 10 tráng hán trưởng thành cũng không ăn hết nhiều như vậy, chứ đừng nói đến các đĩa đồ ăn khác cũng có quy cách giống vậy, cũng là trọng lượng thịt như núi, khiến người ta cảm thấy nhìn thôi đã đủ no. Ánh mắt Triệu Khách đảo qua bữa ăn trên bàn cơm, không khỏi vô thức nhíu mày. Nếu dùng một câu để hình dung tay nghề của vị đầu bếp này, Triệu Khách bằng lòng bày tỏ bằng cách uyển chuyển một chút, trù nghệ rất tồi tệ. Nếu nói đơn giản thẳng thắn hơn, đơn giản cũng là, đồ bỏ đi. Đổi lại là ngày xưa, Triệu Khách cũng không có ham muốn động vào những món ăn này, nhưng hôm nay lại khác. Chỉ thấy trên mặt Triệu Khách lộ ra nụ cười, vậy ta cũng không khách sáo. Nói xong, Triệu Khách cầm đĩa của mình lên, chỉ một đĩa thịt bò kho tàu trên bàn. Chỉ thấy người hầu hạ nhận lấy cái đĩa, bắt đầu gấp thức ăn cho Triệu Khách. Nhất thìa thịt bò kho tàu thật to được ninh rất mềm, có thể thấy mỡ trắng nõn và thịt bò đỏ sáng phía dưới, nhìn thôi cũng khiến người ta không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Một thìa. Hai thìa. Lúc người hầu hạ còn muốn tiếp tục, Triệu Khách đột nhiên xua tay nói, đủ rồi. Phì Miêu ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua thịt bò trong đĩa của Triệu Khách, trong lòng không khỏi thầm cười rộ lên. Thân thể nhỏ bé như vậy còn không biết xấu hổ nói lời khoác lác. Phì Miêu đang muốn nói chuyện, đã thấy Triệu Khách đột nhiên đứng lên, cũng không nhận lấy đĩa đồ ăn trên tay người hầu hạ, mà cầm cả đĩa thịt bò kho tàu ở trên bàn đặt trước mặt. Hắn cầm lấy cái thìa, nhưng sau khi nhìn thoáng qua cái thìa trên tay, Triệu Khách tiện tay ném cái thìa, cầm lấy cái thìa to trên tay người hầu hạ bắt đầu nhét từng thìa thịt bò vào trong miệng. Đĩa thịt bò này nặng khoảng 10 cân, ngay lúc Phì Miêu còn đang ngây người đã bị Triệu Khách tiêu diệt không còn một miếng. Tiện tay đặt đĩa sang một bên, tiếp theo căn bản không cần người hầu hạ hỗ trợ, Triệu Khách đứng lên bê một đĩa đồ ăn khác đến. Đĩa đồ ăn này to như chậu rửa mặt, chỉ nghe xẹt xẹt hai ba miếng, đã bị Triệu Khách nhét vào trong bụng như gió cuốn mây tan. Tim heo chiên tương, độ lửa của tim heo hơi thiếu, không quan tâm ăn hết, bò nướng than, bình thường, ăn hết. Đây là cái gì? Mặc kệ, dù sao đều là thịt, ăn hết. Một bữa ăn này, thậm chí Phì Miêu còn chưa chạm đến dao ăn đã bị Triệu Khách quét sạch sành sanh. Lão Lục, ngươi. Mí mắt Phì Miêu không nhịn được nhảy dựng lên. Nhưng Triệu Khách lại lau miệng, không phải nói bao ăn no sao? Tiếp tục đi. Ta còn chưa ăn no đâu, chương 1520 ai nói món này không ngon? Nấc. Ở ngoài phòng thí nghiệm, Triệu Khách vỗ bụng của mình, ở một cái, hài lòng vỗ vai lão ngủ. Vẫn là cơm nhà ngũ ca ăn ngon, khuôn mặt Phì Miêu lạnh lùng, lần này cũng không cười với Triệu Khách nữa. Một bữa cơm ăn tròn 4 giờ, đầu bếp phía sau đều sắp mệt mỏi phát điên rồi, lúc này lão Lục mới hài lòng đứng lên. Đổi lại là thường ngày, có lẽ Phì Miêu còn khách sáo một chút, nói một câu, ăn no rồi sao? Chưa ăn no lại gọi nữa. Nhưng vào 2 giờ trước hắn ta nói ra lời khách sáo này, Phì Miêu đã hối hận rồi. Thật sao? Vậy thì cảm ơn Ngũ ca, lại thêm 2 bàn giống như vừa rồi. Triệu khách vui mừng nói xong, thật sự không khách sáo lại ngồi xuống, tiếp tục ăn 2 giờ. Mấu chốt là sau khi ăn xong, trên mặt Triệu khách còn là dáng vẻ lão tử có thể ăn thêm nữa. Ngũ ca, ta đi đây. Ánh mắt Triệu khách nhìn chằm chằm khuôn mặt Phì Miêu, dường như đang chờ Phì Miêu tiếp tục khách sáo 2 câu. Nhưng Phì Miêu căn bản không nói tiếp lời Triệu khách, sụ mặt gật đầu. Ồ, ta đi đây. Chỉ thấy Triệu khách nói xong, cất bước đi về phía trước. Thấy cuối cùng tên tai tinh lão lục này đã sải bước rời đi, trái tim lơ lửng của Phì Miêu đã bình tĩnh lại. Ung ục ục, lúc này, trong bụng Phì Miêu kêu lên ung ục ục, ngồi chung hơn 4 giờ hắn ta cũng không ăn được 2 miếng. Trên cơ bản tất cả đồ ăn đều bị Triệu khách nuốt xuống, để nhà bếp làm chút gì đó cho ta ăn, lão tử đói sắp phát điên rồi. Sau khi Phì Miêu phân phó, người hầu hạ bên cạnh hơi khó xử, khẽ nói, đại nhân, đầu bếp đã mệt mỏi ngất đi, 4 giờ không ngừng làm đồ ăn, trọng lượng mỗi một món đồ ăn đều tính toán theo số lượng 10 người, dù đầu bếp làm bằng sắt cũng không chịu được, vừa nghe ôn thần bên ngoài đã đi, một hơi không lên nổi trực tiếp ngất đi. Trong lòng Phì Miêu thật sự buồn bực đến nôn ra máu, kéo thân thể mệt mỏi, yếu ớt tiếp tục nói, tùy tiện đi, tìm người có thể làm cơm nấu chút gì đó cho ta, cái gì cũng được. Nói xong, đã thấy người hầu hạ còn đứng tại chỗ, điều này khiến ngọn lửa trong lòng Phì Miêu bùng lên, lạnh lùng nói, cần ta nói lần thứ 2 sao, giọng điệu lạnh băng, hiển nhiên Phì Miêu đã thật sự mất kiên nhẫn. Người hầu hạ thấy thế, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân. Người nấu cơm không khó tìm. Nhưng, đồ có thể ăn trong nhà bếp đều bị ăn sạch rồi. Phì Miêu khẽ giật mình, đột nhiên nhảy dựng lên từ trên ghế, chỉ về phía Triệu khách rời đi há mồm hô nửa ngày, trong miệng lại không kêu ra một tiếng nào, chờ người hầu hạ ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Phì Miêu hôn mê bất tỉnh. Phì Miêu ngơ ngác cũng không biết đã ngủ bao lâu, chờ khi tỉnh lại cái bụng đã sắp đói xẹp cả bụng. Đại nhân, thấy Phì Miêu tỉnh lại, người hầu hạ bảo vệ ở bên cạnh nhanh chóng đi tới, quan tâm nói. Đại nhân, cuối cùng ngài đã tỉnh, ta phân phó nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngài, đã sắp xong rồi, không thể không nói tên này thật sự rất ân cần, không cần Phì Miêu mở miệng, đã chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện cho Phì Miêu. Điều này đã khiến tâm trạng Phì Miêu thoải mái hơn nhiều. Đại nhân, lần này ngài ngủ mê 2 ngày, vaccine phòng bệnh đã để vào máng nuôi cấy, chỉ cần chờ đến ngày mai, có lẽ vaccine phòng bệnh cũng đã thành công. Người hầu hạ thấy tâm trạng Phì Miêu không tệ. Nhanh chóng báo cáo tình huống trong 2 ngày Phì Miêu ngất xỉu. Phù. Cuối cùng đã tốt, nghe được vaccine phòng bệnh có tiến triển, tâm trạng của Phì Miêu lập tức tốt hơn rất nhiều. Nghĩ thầm, chờ vaccine phòng bệnh thành công, hắn ta có thể cầm vaccine phòng bệnh đi báo cáo thành quả của mình với chân thần. Chẳng may chân thần vui vẻ cũng cho mình một cái hung chương thái dương vàng chói. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Phì Miêu không khỏi lộ ra ánh sáng mong đợi, nằm trên ghế. Đắc ý tưởng tượng ngày mai vaccine phòng bệnh thành công, hắn ta sẽ đeo hung chương thái dương trên người, thuận tay một đao làm thịt giả thể. Lão lục kia. Hừ hừ, đã ăn bao nhiêu, mình có cách để hắn phun ra hết, vừa nghĩ tới chui đại đao bị lão lục ôm đi, heo mập không tự chủ được che ngực, cảm giác đau đớn như có người đào đi một miếng thịt từ trong tim mình. Ngay lúc suy nghĩ của Phì Miêu biến ảo khôn lường, suy nghĩ đến lúc đó nên đối phó lão lục như thế nào, đột nhiên cửa phòng bị thô bạo đẩy ra. Trong nháy mắt cửa mở ra, lại nghe được giọng nói khiến Phì Miêu như gặp ác mộng. Ngũ ca, nghe nói ngươi bị bệnh, ta đặc biệt tới thăm ngươi, đúng, vừa nãy thấy nhà bếp đã bắt đầu làm đồ ăn, chúng ta ăn cơm trước thì thế nào? Trong nháy mắt, thịt mỡ trên người Phì Miêu đột nhiên lay động, một phát tóm lấy tay người hầu hạ, nhanh. Nhanh đi mời đại ca Ngao Liệp đến. Cái gì? Lão lục đến chỗ nghiên cứu ăn cơm. Trong văn phòng, Ngao Liệp không nhịn được nhìn người hầu hạ đứng ở trước mặt mình. Còn tưởng là chuyện lớn gì khiến Phì Miêu tự mình phái người hầu hạ đến báo cáo, không ngờ là chuyện này, chỉ thấy trên mặt Ngao Liệt bao trùm vẻ u ám, lộ ra vẻ đã không định nghe người hầu hạ nói tiếp. Ăn một bữa cơm thì thế nào?